Đại nhân, chúng ta Cơ gia những tiểu tử kia ở bên ngoài, muốn không để bọn hắn tiến đến, cũng bái kiến đại nhân. Cũng tốt, Diệp Vô Trần trầm ngâm nói, nếu lần này trở về, muốn mượn Cơ gia lực lượng, để Cơ gia những lão tổ kia gặp một chút hắn cũng tốt. Thế là Cơ Liệt đứng dậy, ra đại điện, liếc nhìn Cơ Trường Không cùng Cơ gia mấy trăm lão tổ, dùng nghiêm khắc nhất thanh âm nói. Tất cả mọi người vào đi, theo ta cùng một chỗ khấu kiến đại nhân. Cơ Trường Không cùng Cơ gia mấy trăm lão tổ cảm nhận được Cơ Liệt ánh mắt lăng liệt. Sát ý trong lòng rung động hãi nhiên. Ngay sau đó, Cơ Trường Không cùng Cơ gia tất cả lão tổ không dám chần chờ theo Cơ Liệt tiến vào đại điện, chỉ là Cơ Trường Không cùng Cơ gia tất cả lão tổ nhìn xem trước mặt 17, 18 tuổi, chỉ là thần hồn cảnh Diệp Vô Trần lúc không khỏi chần chờ. Cơ Liệt lúc này quát lên, còn không mau quỳ xuống, khấu kiến đại nhân. Vốn là còn chút chần chờ đám người không còn dám chần chờ, toàn bộ quỳ mọp xuống. Diệp Vô Trần quét mắt đám người một chút, hắn biết những này lão tổ Cơ gia trên mặt mặc dù cung kính, nhưng là trong lòng khẳng định là không thoải mái, bất quá cũng bình thường, để rất nhiều thánh cảnh cao thủ cho một cái tiểu thiếu niên quỳ sát, cho dù ai cũng sẽ không thoải mái. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không nói cái gì, để đám người đứng lên, sau đó để Cơ Liệt mang chính mình đi gặp Cơ Vô Địch. Cơ Liệt hung hăng chừng Cơ Trường Không bọn người một chút, sau đó cung kính mang theo Diệp Vô Trần tiến tổ địa gặp Cơ Vô Địch. Cơ Trường Không bọn người cẩn thận cùng ở phía sau, không dám lên tiếng. Góc truyện audio.com, tiến vào tổ địa về sau, Diệp Vô Trần nhìn xem Cơ gia tổ địa hết thảy, gật đầu nói. Cũng không tệ lắm, so Diệp gia tốt hơn nhiều. Một cái gia tộc mạnh không mạnh thịnh, chính yếu nhất hay là nhìn tổ địa. Cơ gia tổ địa không thể nghi ngờ muốn so Diệp gia tổ địa tốt hơn rất nhiều. Cơ Liệt nghe Diệp Vô Trần tán thưởng, thụ sùng nhược kinh. Đại nhân quá khen rồi, Cơ gia có thể có hôm nay, là bái năm đó đại nhân chi phúc. Diệp Vô Trần không có tiếp lời, một đường không ngừng, Cơ gia tổ địa chỗ sâu thánh linh chi khí nồng đậm như nước. Đi vào Cơ Vô Địch trở lại trước cung điện, Cơ Liệt ngừng lại, đối với Diệp Vô Trần xin chỉ thị. Đại nhân, lão tổ tông ngủ say nhiều năm, ta hiện tại đi vào trước tỉnh lại lão tổ tông. Diệp Vô Trần gật đầu. Đi thôi, Cơ Liệt cung kính xác nhận, sau đó đi vào Cơ Vô Địch trở lại cung điện, cẩn thận đi vào một băng ngọc hàn quan to lớn trước mặt. Tiểu Liệt, ngươi đã đến, chuyện gì? Băng ngọc hàn quan phát ra một tiếng hồn hùng thanh âm. Cách chương.